Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 396, Hằng Hà Chi Tinh. Đạo tàng tổ sư thở dài một hơi, không nói gì nữa. Hắn muốn thuyết phục Nhiếp Ly căn bản là chuyện không thể, bởi Nhiếp Ly vốn không sai. Chẳng qua chuyện ở đời cũng không phải giam ba câu có thể nói rõ. Cho dù không có trợ giúp của hắn, ta kiên quyết phá giải thời không phong ấn của Thánh Đế. Nhiếp Ly ngưng mắt nhìn hư không, thần sắc kiên định. Mặc kệ yêu chủ kế thừa đạo thống của đạo tàng tổ sư, nhưng Nhiếp Ly vẫn sẽ giết yêu chủ, báo thù cho Diệp Tông. Nếu như yêu chủ là một cái trong sáu chuyển thế chi thân, thì việc mượn sáu cái thái cổ lực lượng để phá vỡ thời không phong ấn có chút không thể hiện được. Chỉ có thời không yêu linh chi thư mới có thể giúp hắn. Chẳng qua hắn không biết thời không yêu linh chi thư hiện ở nơi nào. Trong lòng Nhiếp Ly thở dài một cái, cũng may có ít nhất 200 năm hắn có thể chậm rãi tìm kiếm. Ta đã chọn người kế thừa đạo chính thống, cũng đưa thời không yêu linh chi thư tặng trang cho ngươi. Sứ mệnh của ta hoàn thành không bao lâu nữa, ý niệm của ta tiêu tán, ngươi đã lựa chọn con đường của mình. Tuy ta không có cách nào chi phối, còn đường phía trước gian nguy, người tự giải quyết cho tốt. Tuy hư ảnh thần cung này do ta khống chế, nhưng cũng không phải do ta tạo ra, trong đó cất nhiều bảo vật. Nếu người muốn thì cứ lấy đi, bất quá trong hư ảnh thần cung nguy hiểm trùng trùng. Điệp điệp, số người chết ở nơi đây không dưới ngàn vạn, người liền cân nhắc. Thanh âm của đạo tàng tổ sư dần mờ ảo, tan biến không còn dấu tích. Giác được thanh âm của đạo tàng tổ sư dần biến mất, Nhiếp Ly trầm mặc một lát, ngẫm lại số thông tin vừa đạt được. Tuy hiểu sự cường đại của Thánh Đế, nhưng hắn vẫn quyết tâm đối kháng với Thánh Đế đến cùng. Không biết trong hư ảnh thần cung còn ẩn giấu loại bảo vật nào. Nhiếp Ly đang chuẩn bị tìm kiếm hư ảnh thần cung bảo vật, liền nghe được một tiếng cười càn rỡ. Ha ha, ý niệm của đạo tàng tổ sư cuối cùng cũng biến mất, lời này liền để ta tiếp quản đi. Tiếng cười kia vang dội khắp hư ảnh thần cung. Nhiếp Ly nhíu mày một cái, người này là ai? Lúc này ngoại điện hư ảnh thần cung toàn bộ đều nghe được thanh âm như sấm sét. Bọn hắn ngẩng đầu nghi ngờ nhìn vào hư không, không hiểu thanh âm này đang nói gì. Ly Hỏa Thánh Tử nhíu mày nhìn lên bầu trời, thủ hạ của hắn đã diễn toán sinh môn, một đoàn cao thủ đang theo hắn tiến vào chủ điện. Thế là thanh âm kia khiến hắn chút nghi kỵ. Chẳng lẽ trong hư cung thần điện có che giấu một vị tuyệt thế cường giả? Đám người Viêm Dương cũng là mới mang người từ hư ảnh thần cung tới. Ngoài ra các cường giả của Hỏa Thần Tông, Vũ Thần Tông, Thiên Âm Thần Tông cùng các đại thần tông chạy đến. Bọn hắn không có cách nào phá giải được đại trận của chủ điện. Quên giới thiệu với các ngươi, là chính là hư ảnh thần cung sống ngàn vạn năm, tự tu thành lý trí. Lúc trước ta kiên kỵ khí tức của đạo tàng tổ sư, không dám hiện thân, nhưng bây giờ ta đã tự do, cho nên phàm là người có mặt tại hư ảnh thần cung, hết thảy nghe là hiệu lệnh của ta. Hư ảnh thần cung ý niệm cười lớn, hư ảnh thần cung đã tu thành lý trí cường đại, tất cả đường ra cũng đã bị ta phong bế. Đây là hiện tại có tổng cộng 2 vạn người, chúng ta cùng chơi một trò chơi, các ngươi chỉ có lựa chọn, một là chết trở về, hai trong nội điện này ẩn giấu 100 vạn khối hằng hà chi tinh. 6 người tìm được nhiều nhất có tư cách phân chia hư ảnh thần cung bảo vật rời khỏi hư ảnh thần cung. 3 canh giờ bắt đầu. Thanh âm kia quanh quẩn trong hư ảnh thần cung, phát ra tiếng cười chói tai, mang theo ý thức trêu được chút đùa. Nghe câu này, Ly Hỏa Thánh Tử trầm xuống, hắn có chút không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Viêm Dương cũng là nghi hoặc. Nhiếp Ly chậm mặc một lát, hắn cảm thấy chuyện này có chút vấn đề. Nhưng mà hư ảnh thần cung đã phong bế, muốn có được bảo vật nhất định phải tranh đoạt hằng hà chi tinh, nếu không chỉ có thể chết đi mà trở về. Ngoại điện, người của các đại thần tông đều nghi ngờ, không biết là tìm kiếm hằng hà chi tinh ở đâu. Chỉ thấy trên bầu trời là mấy vạn khối hằng hà chi tinh lơ lửng đi đến. Là hằng hà chi tinh. Ta là Vũ Lôi Thần Ma, Lôi Ma Tôn, Ma Tông, người nào tranh đoạt hằng hà chi tích với ta, giết không tha. Một thân ảnh phi thân lướt lên, hướng phía Hằng Hà Chí Tinh đánh tới. Không thể để cho Hằng Hà Chí Tinh rơi vào tay hắn, cường giả kia của thần tông, hắn cũng thả người bay lên, hướng phía Hằng Hà Chí Tinh phóng đi. Dám tranh giành với ta! Thần lôi ma tôn tay phải khẽ động, từng đạo trượng tâm thần lôi hướng về cường giả đánh tới. Rầm rầm rầm, mấy thiên tinh cảnh cường giả nét không kịp, lập tức bị trượng tâm thần lôi của thần ma lôi tôn đánh thành từng mảnh. Long đạo cảnh cường giả, mọi người đều biến sắc. Bình thường long đạo cảnh cường giả hiếm khi xuất hiện ở đại thế giới, bắt đầu từ thiên mệnh cảnh, trong cơ thể đã ngưng tụ mệnh hồn, tối đa có thể đạt tới cửu mệnh cảnh giới, có thể chết 9 lần. Cho nên, chết trong đại thế giới không có việc gì, nhưng mà đạt tới long đạo cảnh cửu mệnh quý nhất, nếu chết thì phiền toái. Cường giả của long đạo cảnh thường rất quý tính mạng, không muốn mạo hiểm đến đại thế giới, trừ khi có một chút bí pháp đặc biệt bảo mệnh. Cho dù có bí pháp, bọn hắn cũng là cực kỳ cẩn thận. Hừ, nếu có người dám tranh đoạt Hằng Hà Chí Tinh với ta, giết! Thần lôi tôn giả thần sắc lạnh lùng. Thế nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, phía xa đã có mấy cường giả thiên truyền giành lấy một phần Hằng Hà Chí Tinh. Thần lôi tôn giả mặc dù bá đạo cũng không có cách nào ngăn cản nhiều người như vậy. Hắn tranh thủ thời gian bắt đầu cướp đoạt Hằng Hà Chí Tinh. Những người còn lại tuy sợ hãi thực lực của thần lôi tôn giả, nhưng vẫn quên mình cướp đoạt. Chỉ mấy vạn khối Hằng Hà Chí Tinh mà dẫn phát 5-6 ngàn người hỗn chiến, một lát sau chết đã 2-3 ngàn người. Không một ai giải thích tại sao Hằng Hà Chí Tinh lại xuất hiện nhiều như vậy, chỉ lo trên đoạn kịch liệt khắp nơi hỗn loạn. Thánh tử, chúng ta làm sao bây giờ? Bên ngoài bắt đầu tranh đoạt Hằng Hà Chí Tinh, chúng ta cũng ra ngoài cướp đoạt Hằng Hà Chí Tinh sao? Một người bên cạnh Ly Hỏa Thánh Tử, bọn hắn vất vả lắm mới diễn toán ra được sinh môn. Ly Hỏa Thánh Tử trầm mặc một lát, trầm giọng nói: đừng quan tâm nhiều, cứ mặc cho bọn hắn chém giết, tất cả cho ta tiến vào chủ điện. Sau khi nói xong, Ly Hỏa Thánh Tử liền đi vào trong đường hầm, toàn bộ tụ hạ theo sau. Lúc này Viêm Dương cùng đám cường giả của Hỏa Thần Tông ở trung tâm chiến trường, bọn hắn tuy giành lại hơn 1000 khối Hằng Hà Chí Tinh, nhưng lại tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Chốc lát thời gian liền tổn thất vài trăm người, tất cả mọi người vì Hằng Hà Chí Tinh mà điên cuồng. Chương 397, không cho phép lấy. Tất cả đang điên cuồng tàn sát lẫn nhau tranh đoạt Hằng Hà Chí Tinh, tình hình càng ngày càng nghiêm trọng. Viêm Dương cúi đầu nhìn thoáng qua những thi thể, từng tia lực lượng, những thi thể này thẩm thấu vào trong lòng đất. Nhìn đám người tranh đoạt Hằng Hà Chí Tinh kia, Viêm Dương nhíu mày, hắn mơ hồ có điều gì thấy không đúng ở đó. Tất cả quay trở lại, không cần đoạt Hằng Hà Chí Tinh nữa, đi theo ta, Viêm Dương trầm giọng nói ra, sau đó bay vút về phía khác. Một đám cường giả của Hỏa Thần Tông không hiểu sao Viêm Dương lại hạ lệnh như vậy, nhưng vẫn là đi theo sát Viêm Dương. Trung tâm chủ điện, Nhiếp Ly tìm kiếm khắp nơi không tìm thấy Hằng Hà Chí Tinh nào, đành phải đi tiếp, chuyển qua một cái cửa nhỏ tới hậu điện. Trong hậu điện có mấy chục bức tượng điêu khắc, những bức tượng điêu khắc này rất nhiều minh văn. Chứng kiến những bức tượng điêu khắc này, Nhiếp Ly mỉm cười. Dựa theo phương vị mà tính, chỉ có một cái mấu chốt chân chính, những bức tượng này có thể mê hoặc người khác, đừng hòng thoát khỏi ánh mắt Nhiếp Ly. Hắn dừng lại suy ngẫm. Ngay lúc đó, bên ngoài chủ điện, thủy tinh ngọc bích đột nhiên âm ầm sụp đổ, một đường hầm thật dài xuất hiện trước mặt mọi người. Toàn bộ đám người cảm ngộ được thủy tinh ngọc bích đều ngẩn ra. Trước đó bọn hắn đã làm đủ mọi cách, thử mọi cách cũng không thể tiến vào. Vậy tại sao bây giờ thủy tinh ngọc bích lại mở ra? Đi thôi, vào xem. Sư sư sư, từng đạo tất đại bay vào trong. Trong nháy mắt bọn hắn, hư ảnh thần cung khẳng định cất giấu vô vàn bảo vật. Bên ngoài pháp trận, sinh môn rộng mở, vô số các cường giả tràn vào chủ điện. Nhấp Ly đi qua pho tượng khác, đã xác định 7 cái không phải điểm mấu chốt của trận pháp. Một tiếng hừ, một tiếng từ sâu hư ảnh thần cung truyền đến. Người nào dám cả gan quấy nhiễu ta, còn không mau rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thanh âm tựa như chấn lôi đánh vào tai Nhấp Ly. Người là ai? Nhấp Ly ngẩng đầu nhìn về sâu hư ảnh thần cung. Ta chính là hư ảnh thần cung. mọi thứ này đều do ta khống chế. Nếu muốn, ta có thể đem toàn bộ sinh linh trong thần khung này hóa thành tro bụi. Lời này không phải lời ngươi đến, mau rời đi. Thanh âm kia mang theo một tia sát khí. Ồ, Nhấp Ly nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục quan sát những điêu khắc này. Rốt cuộc ngươi có thể hiểu lời ta nói hay không? Rời ngay lập tức, bằng không đừng trách ta không khách khí. Cái thanh âm kia mang theo chút sợ dỗi. Vậy thì ngươi cứ không khách khí đi, dù sao ta có thiên mệnh cảnh giới mà thôi, chết không thành vấn đề. Nhấp Ly bình tĩnh nói. Nhấp Ly hoàn toàn không quan tâm đến sinh tử. Cái thanh âm thầm mặc trầm mặc một chút nói ra, nếu ngươi không sợ sinh tử, tại sao không tham gia tranh đoạt cùng Hàng Hà Chi Tinh? Như vậy ngươi sẽ có cơ hội lấy được bảo vật giấu kín trong hư ảnh thần cung. Ta chỉ có thiên mệnh cảnh, mà ở ngoại điện người yếu nhất đã thiên tinh thiên truyền cảnh, ta không phải đối thủ của bọn hắn. Tranh giành Hàng Hà Chi Tinh với bọn hắn không phải là muốn chết sao? Nhấp Ly vừa nói vừa tiến về phía trước vài bước. Bức tượng thứ 8 cũng không phải điểm trọng yếu của trận pháp. Tuy rằng người chỉ có thiên mệnh cảnh, nhưng mà chưa chắc đã không có cơ hội. Ta đã ẩn giấu mấy chục vạn khối Hàng Hà Chi Tinh trong mật thất của chủ điện, chỉ cần người nghe theo chỉ dẫn của ta liền có thể theo tìm được Hàng Hà Chi Tinh. Như vậy ngươi có thể thoải mái đạt được bảo vật của hư ảnh thần cung. Cái thanh âm kia tiếp tục nói. Thật ư? Nhấp Ly kinh ngạc. Đương nhiên là thật. Ta chỉ là 8 ý niệm được sinh ra từ hư ảnh thần cung. Bảo vật trong này đối với ta không có chút tác dụng. Chẳng lẽ ta lại lừa ngươi? Trong đây cất giấu bảo vật gì? Nhấp Ly đi qua bức tượng thứ 9. Cái này cũng không phải mấu chốt của trận pháp. Bảo vật trong hư ảnh thần cung có rất nhiều. Chỉ tính riêng linh thạch tinh kiếm cũng đã mấy chục triệu khối, còn vô số bảo khí, chỉ một phần nhỏ trong đó cũng khó có thể so sánh so với tài phú của một thần tông. Thanh âm kia phát tác từng lời mê hoặc. Ta không có hứng thú với những tài vật này. Nhấp Ly tiếp tục nói. Hắn vẫn đang nghiên cứu bức tượng này. Chỉ những thứ này ra, trong hư ảnh thần cung còn ẩn chứa rất nhiều thượng cổ thần vật, cường đại thượng cổ thần vật. Ngươi chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là có thể sử dụng sức mạnh vô cùng to lớn. Thanh âm tiếp tục không hứng thú. Nhấp Ly lắc đầu. Rốt cuộc người hứng thú với cái gì? Thanh âm kia trầm giọng phẫn nộ. Ta cảm thấy những bức lượng tượng này rất có ý nghĩa. Thực ra ta là một nghệ nhân ngào dù bốn phương. Nhấp Ly có chút hăng hái mà nhìn những điều khác trước mắt. Hắn vẫn có diễn toán ra những minh văn được điêu khắc trên đó. Ngay lúc này, ánh mắt Nhấp Ly rơi vào bức tượng điêu khắc phía chân một khối linh thạch tinh kim. Thật là đã hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chỉ là một khối linh thạch tinh kim mà thôi, tuy không phải tài phú kinh người, nhưng có còn hơn không. Nhấp Ly xoay người đem khối linh thạch tinh kim lại nhặt lên. Ngay tại thời điểm Nhấp Ly nhặt khối linh thạch tinh kim, chỉ nghe một thanh âm thê lương vang lên. Buông khối linh thạch tinh kim này ra, nó là của ta. Nếu như người dám cầm nó, ta đi giết ngươi. Mọi thứ trong hư ảnh thần cung đều thuộc về ta, không ai di chuyển, ai dám động đến liền giết không tha. Sát, ta muốn giết tất cả đám người này. Ta không cho phép ai mang bảo vật từ trong hư ảnh thần cung ra ngoài. Thanh âm kia điên cuồng mà kêu gào, tựa như ma âm đánh vào trong lỗ tai của Nhấp Ly. Nhấp Ly tay phải cầm khối linh thạch tinh kim, âm thanh kia sắc nhọn chói tai, làm Nhấp Ly không khỏi nhíu mày. Quả thực muốn thủng màng nhĩ. Cầm khối linh thạch tinh kim thất lạc mà nói, có gì mà phải thất động đến thế? Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Nhấp Ly khóe miệng có chút nhếch lên. Hắn lại tiếp tục nghiên cứu những bức điêu khắc. Người có nghe lời ta không? Bỏ khối linh thạch tinh kim xuống, cút cho ta, mà không sẽ cho người chết không chỗ chôn. Thanh âm kia cuồng lộ chửi bới, tựa như trời động, như một người đàn bà chanh chua. Nhưng Nhấp Ly cũng không quan tâm, hết sức chăm chú mà diễn toán minh văn trên tượng. Trong chủ điện, từng thân ảnh bao vút đến một đường thông suốt, cho nên bọn hắn không dừng lại chút nào, tiến thẳng vào chủ điện. Nơi này đã là chủ điện. Rốt cuộc bảo vật của hư ảnh thần cung rất giấu nơi đâu? Đám người kia tìm kiếm khắp nơi, chớp mắt thời gian bọn hắn đã phát hiện ra cái cửa nhỏ được đóng chặt. Chẳng lẽ trong này chương 398 nhị vị thánh tử Nhịp Lì không biết thanh âm kia có phải ý niệm của hư ảnh thần cung hay không, nhưng có thể xác định hắn để mọi người tranh đoạt hàng hạ chi tinh là để bọn họ tự giết lẫn nhau. Sáu người đoạt nhiều hàng hạ chi tinh nhất định sẽ có bảo vật của hư ảnh thần cung. Hư cấu, một tên nghèo kiệt xác đến mức không lỡ bỏ một đinh thạch chi tinh mà còn dám tặng tất cả bảo vật ra ư, đừng có mơ. Hơn nữa, Nhiếp Ly có thể xác định tên kia cố ý để các cường giả đánh nhau bên ngoài chính là không muốn bọn hắn tới nơi đây. Hắn sắp tìm được cái minh văn pháp trận mấu chốt rồi. Ngay tại lúc này, Tiểu Ngữ cùng Vô Nhai Tử bay vút đến, nhìn thấy Nhiếp Ly, Tiểu Ngữ gấp giọng: Nhiếp Ly, cường giả bên ngoài đều tràn vào, chúng ta làm gì bây giờ? Nghe thấy thế, Nhiếp Ly nhíu mày: đám cường giả bên ngoài đều vào được, muốn phá giải trận pháp này sẽ rất khó khăn, đi theo ta. Nhiếp Ly trầm giọng mang theo Tiểu Ngữ cùng Vô Nhai Tử lấp ở gần đó. Hơn trăm cường giả xuyên qua minh văn pháp trận bay vào trong, bắt đầu tìm kiếm bảo vật hư không thần điện. Ba người Nhiếp Ly đứng gần đấy lặng lặng quan sát đám cường giả lục lọi, không có bất kỳ hành động gì cả. Vô Nhai Tử tăng cường đề phòng. Theo lý thuyết, những người này muốn phá vỡ thủy tinh ngọc bích mới có thể tới đây là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng mà lúc này có rất nhiều cường giả xông tới, Nhiếp Ly có thể xác định những cường giả này nhất định đã bị ý niệm của hư ảnh thần cung dụ dỗ đến, mục đích chính là ngăn cản mình phá vỡ minh văn pháp trận. Hằng hà chi tinh nhiều quá, trong minh văn pháp trận đột nhiên bay xuống mấy chục vạn khối hằng hà chi tinh. Cả 10 cường giả lập tức đỏ mắt nhào nhào tranh đoạt, cuộc hỗn chiến lập tức bộc phát. Dầm dầm dầm, kình khí đảo qua, máu tươi tuôn trào. Chỉ vì tranh đoạt hàng hà chi tinh, màu đám cường giả giống như là đang điên. Nếu có thể đoạt được mấy chục vạn khối hàng hà chi tinh này thì có khả năng lọt vào top 6 rồi. Thì mọi người tranh đoạt, của nhà tử cũng nhau nhau muốn thử. Nhiều như vậy mà không lấy được gì quả là đáng tiếc. Không lên may lộ, cứ để bỏ cho bọn hắn cướp đoạt đi. Nhập Lý giữ chặt Vô Nhai Tử, trầm giọng nói ra: tại sao? Vô Nhai Tử khó hiểu nhìn Nhập Lý: người không cảm thấy kỳ quái sao? Chút hàng hà chi tinh đó cố ý để cho những người này chém giết. Nhập Lý truyền âm cho Vô Nhai Tử. Sau khi nghe được, trong lòng Vô Nhai Tử dùng mình, hắn thoáng suy nghĩ một chút thì đã minh bạch, liền bảo vệ Nhập Lý cùng Tiêu Ngữ phía sau. Nhập Lý lời lại trước hắn, rất có thể phát hiện bảo vật gì đó, chỉ có thể bảo vệ Nhiếp Ly là hắn có thể hưởng lợi rồi. Cường giả xông vào ngày càng nhiều, tăng đến gần 600 người, hỗn chiến không ngừng. Một lát sau, cả đám người bay vào khoảng 200-300 người, đúng là thủ hạ của Ly Hỏa Thánh Tử. Ly Hỏa Thánh Tử một đường nhìn chiến trường, Hà Chi Tinh trầm giọng nói: người nào có mặt ở đây giết không chừa một ai. Nghe được lời của Ly Hỏa Thánh Tử, các cường giả phía sau bay đến bắt đầu điên cuồng giết chóc. Phốc phốc phốc, chỉ một ít cường giả yêu thần tông giết được hơn 100 người. Trận chiến nghiêng hẳn về một bên, 5 cường giả của yêu thần tông đánh về phía 3 người Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử liền lấy lệnh bài quát: ta thuộc yêu thần tông. Nhìn thấy ngân bài trong tay Vô Nhai Tử, bọn họ dừng lại liền hướng địa phương khác đánh tới. Đám cường giả tranh đoạt hàng hà chi tinh liền nhận ra, nếu bọn hắn còn tiếp tục tàn sát lẫn nhau thì sẽ bọn người yêu thần tông tiêu diệt. Bọn họ liền tập hợp lẫn nhau, bắt đầu đối kháng lại yêu thần tông. Ly Hỏa Thánh Tử nhìn đứt qua hừ một tiếng: không biết lượng sức. Nhiếp Ly truyền âm cho Vô Nhai Tử: người kia có lai lịch gì? Vô Nhai Tử tỏ ra vài phần chột dạ nói: người cùng Tiêu Ngữ phải cẩn thận một chút, thu liễm khí tức, ngàn vạn lần không lộ ra thân phận. Các người nếu như hắn biết được ta thi triển yêu huyết tế với các người, ta đây nhất định phải chết. Hắn chính là Ly Hỏa Thánh Tử của yêu thần tông, rất có thể là người kế nhiệm chức vị tông chủ. Ly Hỏa Thánh Tử, kiếp trước Nhiếp Ly đã nghe qua cái tên này. Ly Hỏa Thánh Tử này thế nhưng là bá chủ tương lai yêu thần tông trưởng khống giả, đã từng mang theo cường giả của yêu thần tông tiến đánh Vũ Thần Tông, hủy diệt Vũ Thần Tông hồn điện. Tuy rằng Vũ Thần Tông vẫn đánh lui yêu chủ thần tông, từ đó bắt đầu suy sụp, vô số cường giả thất lạc. Không nghĩ tới có thể gặp Ly Hỏa Thánh Tử nơi này. Nhiếp Ly tu luyện khí tức quả thật, nếu như để Ly Hỏa Thánh Tử biết mình hình dáng yêu tộc, nhờ vào yêu huyết tế thì Tiêu Ngữ này hay Vô Nhai Tử đều sẽ chết. Ly Hỏa Thánh Tử lạnh lùng nhìn đứt qua chỗ ba người Vô Nhai Tử đứng, liền thu hồi ánh mắt. Mặc dù địa vị của Vô Nhai Tử ở trong yêu thần tông cũng đạt được, nhưng kém xa hắn.